Yêu nữ xin tự trọng. Chương 84, các ngươi phải chết. Góc truyện audio.com. Giang Vân Hà cõng Chấp Nguyệt từ dưới mỏm đá leo lên. Cả người hắn mồ hôi ướt đẫm. Thật là nặng, hiện giờ, vị trí hai người đang ở ngay lưng chừng núi. Nắm lấy dây leo trèo lên trên một mỏm đá. Giang Vân Hạc bất chợt nhìn thấy phía trước có một nữ tử nằm sấp ở giữa khe mấy khối đá vụn. Hắn tiến đến lật thân thể thiếu nữ này qua. Nàng đã tắt thở, trên trán có một vết thương rất lớn. Là đệ tử Phong Lôi Sơn. Chấp Nguyệt thở dài, Giang Vân Hạc là người tốt bụng. Hắn định đào một cái hố để chôn thi hài của người đồng đạo. Nhưng cân nhắc kỹ càng tình huống trước mắt. Giữ lại thể lực bảo vệ người còn sống vẫn là quan trọng hơn. Thả Chấp Nguyệt xuống đất, hắn đỡ thi hài thiếu nữ lên dựa vào một tảng đá. Sau đó dọn dẹp một vòng xung quanh, cầm một thanh kiếm rất cách đó không xa đặt vào lồng ngực nàng. Cuối cùng hắn kéo thêm một vài sợi dây leo che đậy nàng kỹ càng một chút. Chấp Nguyệt ngồi bên im lặng sửa sang lại tóc và quần áo cho nàng. Những vật còn lại, hai người đều không động đến, tất cả đều để lại bồi tiếp nàng táng thân tại nơi này. Xin lỗi, hai ta bất lực, tóc còn không mang nổi mình ốc, thật sự không thể xử lý chu toàn thi thể của ngươi. Giang Vân Hạc nói thì thầm, sau đó hắn cõng Chấp Nguyệt lên lần nữa. Thật có lỗi, ta quá nặng sao? Chấp Nguyệt ôm cổ Giang Vân Hạc, nói hơi có chút ngượng ngùng. Ta cõng ngươi đi xem hoa đẹp núi xanh, đi xem khe cốc tú lệ, đi xem tinh hà rực rỡ, đi xem hải dương hùng vĩ bao la. Giang Vân Hạc chậm rãi dẫm từng bước lên bụi cỏ, nói bằng giọng nhẹ nhõm vui vẻ. Sau đó Chấp Nguyệt lại càng ôm chặt hắn hơn. Thả ra, ta tắt thở. Giang Vân Hạc mở miệng rên rỉ dọa Chấp Nguyệt vội vàng buông cánh tay. Suýt nữa ngã lộn ngửa xuống. Nhưng hắn vẫn nhanh tay đỡ dưới cặp đùi thon gọn của nàng. Dùng sức kéo nàng lại. Ha ha ha, Giang Vân Hạc cười lớn. Làm Chấp Nguyệt giận dỗi đến gương mặt xinh đẹp cũng đỏ hồng. Nàng giữ tay véo hắn nhẹ. Giang Vân Hạc mở chân thực thị giới quét qua. Liền nhìn thấy trong bụi cỏ phía trước có một con rắn. Nó to bằng cả cánh tay chứ không đùa. Màu sắc sặc sỡ rất lạ không có thời gian rảnh rỗi để ý. Giang Vân Hạc liền ném một viên đá bay qua, làm con rắn sợ quá chạy mất, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng vừa mới bò lên trên một mỏm đá, thì một mỏm đá khác cũng hiện ra một đầu người, là loại đầu mặt râu quai nón. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, đều sững sờ, ánh mắt Giang Vân Hạc nhìn xuống dưới, quần áo màu đỏ. Chính là những tu sĩ mặc quần áo năm màu kia, là kẻ địch, vẻ mặt Giang Vân Hạc biến hóa, mở chân thực thị giới quét qua, lại là cao thủ khí hải cảnh, vẻ mặt hắn lại càng khó coi hơn. Đối phương nhìn thấy Giang Vân Hạc và Chấp Nguyệt, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, hắn vẩy tay móc ra một cái đỉnh, từ trong đó phun ra ngọn lửa bằng ngón tay dài, đại hàn áo đỏ. Giang Vân Hạc cân nhắc lại một chút, khi thấy hán tử Hồng Y bò lên trên mỏm đá cực nhanh. Hắn liền cõng Chấp Nguyệt lui lại một chút, chỉ thấy hán tử Hồng Y kia đứng ở trên mỏm đá kia. Một tay giơ đỉnh lớn chừng bàn tay, tay còn lại làm ra hành động đập xuống. Người đi lên đây, Giang Vân Hạc, người xuống dưới đây, người đi lên đây. Giang Vân Hạc suy nghĩ một chút lại nói. Huynh đệ, dù gì hai ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nơi đây lại là nơi nguy hiểm không gì sánh được, không bằng mỗi người một đường, nước sông không phạm nước giếng. Hán tử Hồng Y cười dữ tợn, không cần nhiều lời, hôm nay đôi cẩu nam nữ các ngươi chắc chắn phải chết. Vậy ngươi xuống dưới đây, mắt Giang Vân Hạc tìm tòi khắp nơi, cũng may mấy mỏm đá phụ cận gần đây cũng thật nhiều. Chỉ cần đối phương to gan nhảy xuống, trước hết ta nhảy như vậy, sau đó nhảy như vậy, rồi lại như vậy, ngay vào thời điểm Giang Vân Hạc đang mải mê suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt đại hán kia chợt sáng lên, mau tới đây, đôi cẩu nam nữ kia ở đây. Giang Vân Hạc cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin, Nhưng sau đó hắn lại giật thót mình khi nghe được tiếng bước chân sau lưng cách đó không xa truyền đến. Đằng sau ngươi có tới hai người. Chấp Nguyệt ghé vào bên tai hắn nói nhỏ. Mụ nội nó, suýt chút nữa Giang Vân Hạc phụt ra câu nói này. Hắn đành cắn răng thả Chấp Nguyệt xuống. Dựa nàng ngồi vào cục đá bên người. Túm lấy hồ lô bên hông. Giật nốt, một vệt lửa dài từ giữa phun ra ảo ảo. Dọa đại hán kia giật tót mình. Nhưng vệt lửa này chỉ phun ra một mét khá xa rồi tiêu tán. Nhưng chỉ có như vậy, cũng đã làm đại hán kia sắc mặt đầy ngưng trọng. Uy lực này tất nhiên không nhỏ. Thật không ngờ tới, pháp khí của tên nhóc kia ở chỗ này vẫn còn có thể phát huy ra một ít uy lực. Sắc mặt Giang Vân Hạc sắc mặt cũng rất vui vẻ. Không nghĩ tới tại đây mà hồ lô này còn có thể dùng. Tuy rằng uy lực bị giảm đi không ít, nhưng có mà dùng thì cũng tốt lắm rồi. Vòng qua tay nhét hồ lô vào tay Chấp Nguyệt. Hắn nói, cầm lấy, nếu bọn chúng mà dám lại đây ngươi cứ cầm phun thẳng vào mặt. Còn hắn thì nhảy nhảy mấy bước, còn làm ra một tư thế quyền anh. Nếu là bên ngoài còn khó nói. Ở nơi này, Chấp Nguyệt 500 cân ta còn cõng được. Không lẽ không đánh lại mấy con gà các ngươi? Ngay lúc nãy, nhìn từ Chấp Nguyệt hắn đã đoán ra được, tốt xấu gì mình còn có thực lực đáp kiều cảnh, chỉ sợ mấy người khác ngay cả đáp kiều cảnh đều không có. Nhiều nhất chỉ xem như mới nhập môn mà thôi. Đảo mắt thấy hai người kia cũng đã chạy đến, một trước một sau ngăn cản Giang Vân Hà cùng Chấp Nguyệt. Một người cầm đao trong tay, một người cầm trong tay chấn chỉ. Cái chặn giấy, lớn chừng bàn tay, tuy nhiên sắc mặt hai người cũng có nhiều kiêng kỵ, có lẽ bởi vừa mới nhìn thấy một vệt lửa kia, nếu như thường ngày, hai người họ có thể không thèm để ý, nhưng lúc này, họ phải thận cẩn trọng, không thể tùy tiện tới gần, mỗi người chúng ta đi một đường, nước sông không phạm nước giếng, thế nào, Giang Vân Hà quay đầu nhìn trái nhìn phải, chấm, không được. Hôm nay đôi cẩu nam nữ các ngươi nhất định phải chết. Một đại hán khác mặc áo vàng mặt đầy sát khí. Ta từng trêu chọc gì các ngươi sao? Vẻ mặt Giang Vân Hạc mờ mịt. Ba đại hán không mở miệng. Lạnh lùng liếc xéo hai người bọn họ. Có chuyện không thể bình tĩnh nói sao? Cứ nhất thiết phải kêu đánh kêu giết. Với lại các ngươi thật sự cho rằng có thể đánh được ta. Giang Vân Hạc liếc mắt nhìn. Ngươi đến đây. Một người nhấc đao lên, một người giơ chấn chỉ. Giang Vân Hạc, bất ngờ không biết một cục đá từ chỗ nào bay tới nện vào ót đại hán áo đỏ. Hình như từ mỏm đá trên kia bay xuống. Giang Vân Hạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam một nữ mặc áo quần tử thần tông đứng ở trên vách núi. Trên tay một người đang cầm một khối đá khá to. Chấm, sư tỷ, ngươi không sao chứ, thấy có viện quân đến. Vẻ mặt Giang Vân Hạc lập tức vui mừng. Hắn nhớ rất rõ hai người này. Một người tên là Thái Bảo. Một người tên là Ninh Vân. Đỡ lấy, bất chấp Nguyệt bất tình lình cầm hồ lô ném qua. Giang Vân Hạc bắt được liền phóng tới vị trí đại hán cầm đao. Đối phương thấy tình huống không tốt. Đành xoay người chạy. Giang Vân Hạc lại nhớ tới người cầm chấn chỉ kia. Nhưng khi hắn quay lại. Đối phương đã bỏ chạy ngay cả bóng lưng cũng không thấy được. Thái Bảo nhảy từ trên tảng đá xuống, đập thẳng cục đá trên tay vào ót đại hán áo đỏ đang giãy giụa bò dậy. Khiến hắn lập tức bất tỉnh nhân sự. Đa tạ sư huynh sư tỷ. Giang Vân Hạc cười tủm tỉm chắp tay nói cảm ơn. Giữa đồng môn với nhau, cùng nhau chiến đấu, không cần nói lời cảm tạ. Thái Bảo rất tự đắc khoát khoát tay. Sư đệ mạnh khỏe, Ninh Vân rất hiếu kỳ dò xét Giang Vân Hạc, đệ tử tử thần tông đối với Giang Vân Hạc đều cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là những ngày này không phải hắn ở trong tháp, thì lão cùng Chấp Nguyệt đi ra ngoài, mọi người cũng khó có cơ hội đi nói chuyện cùng hắn. Còn có sư đệ sư muội khác đến nơi này không? Các ngươi có gặp người khác không? Chấp Nguyệt hỏi, không có. Vận khí chúng ta tốt nên rớt vào một bụi cỏ. Sau đó chúng ta chỉ đi ở trên cao. Trên đường đi cũng nhìn thấy mấy cỗ thi thể. Nhưng đều là người của bọn hắn. Thái Bảo chỉ hán tử Hồng Y nằm chồng mông trên mặt đất. lúc nghe được âm thanh phát ra từ chỗ này, chạy vội tới đây thì phát hiện là sư thị cùng sư đệ. Chúng ta liền đi vòng qua đằng sau ném cho hắn một cái. Ninh Vân vứt cục đá trong tay cười tủm tỉm nói. Chờ ta xử lý hắn trước đã. Thái Bảo lấy đoạn kiếm ra đâm một cái trên ót hắn tử áo đỏ. Rồi tìm tòi thêm một lần nữa. Vừa rồi hắn lục lọi thân thể tên này. Loại trừ cái đỉnh nhỏ kia thì chỉ có mấy viên nạp châu. Xử lý xong hắn vứt thi thể vô dụng này vào bụi cỏ bên cạnh. Mấy người giang vớ hạc nghỉ ngơi thêm một lát thì lên đường. Họ tìm chỗ cao xác định phương hướng, rồi quyết định đi như thế nào. Trên đường hai người Thái Bảo cũng được biết hai người Giang Vân Hạc gặp được thi thể đệ tử Phong Lôi Sơn. Lại nghe Giang Vân Hạc miêu tả ăn mặc, họ đều có chút buồn rầu. Là Hứa sư tỷ Hứa Nhược Vân, tỷ ấy đã sớm vào khí hải cảnh, là một người rất dịu dàng. Không nghĩ tới tỷ ấy lại vẫn lạc ở nơi này. Ninh Vân thở dài, đều tại những tên tặc tử kia. Lần sau gặp lại, nhất định không thể để cho bọn hắn chạy. Lúc trước ta nên nhào tới cho hắn một kiếm trước. Người ném một tên khác, còn có thể lưu lại một tên. Thái Bảo đùng đùng nổi giận, tay chân ngươi vụng về. Khéo chưa bò lên người ta đã phát hiện ra ngươi rồi. Ninh Vân khinh bỉ nói lại. Thấy hai người ở một bên cãi nhau, Giang Vân Hạc và Chấp Nguyệt cũng an tâm hơn rất nhiều. Đối mặt với loại tình huống như vậy, nhiều người vẫn là tốt nhất. Chờ một chút, bất thình lình Giang Vân Hạc đưa tay cản mọi người lại. Sao vậy? Hai người Thái Bảo kinh ngạc nhìn qua. Đừng lên tiếng, lui về phía sau, Giang Vân Hạc nói nhỏ. Làm theo sư đệ nói. Bốn người lui xa ra ngoài hơn 20 mét. Giang Vân Hạc hất hất cái cằm, nhìn thấy cục đá to kia không? Là cái đầu rắn đấy. Nhìn về thứ hắn vừa chỉ, nó là một khối đá lộ nửa trong nửa ngoài, cao hơn một trượng, giống y hệt một tảng đá bình thường. Hai người Thái Bảo nhìn nửa ngày cũng không ra cái đầu rắn gì. Trong lòng càng thêm khó hiểu, nấp cho kỹ vào, mấy người Giang Vân Hạc nấp ở sau tảng đá. Giang Vân Hạc nhặt một cục đá ước lượng qua một lần. Sau đó hắn ném vào một vị trí gần hòn đá kia. Bỗng, cục đá to kia lắc lư qua lại một lần, lộ ra một đôi mắt to lớn của loài động vật máu lạnh. Hai người Thái Bảo cùng Ninh Vân lập tức bội phục trong lòng. Sư đệ quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. À, nơi này có thi thể. Chấp Nguyệt lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua. Là một thi thể mặc hồng giáp, hỏa nha quân, Giang Vân Hạc nhìn thoáng qua liền thở dài. Không biết gần đây còn có người khác hay không? Giang Vân Hạc nói khẽ, lại lắc đầu, dù là xung quanh có người, nhưng cũng không thể hô to. Làm vậy tuy có thể tìm tới người một nhà, nhưng cũng có thể dẫn dụ kẻ địch. Tốt nhất phải lên tới chỗ cao thì tính tiếp, nếu vận khí tốt thì còn có thể tụ hợp được thêm mấy người. Cách chương.